Tuy những người còn lại không nhạy cảm trong việc cảm nhận áp lực như Bùi Kiêu, nhưng tất cả cũng đều là chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả, nên đương nhiên cũng ít nhiều cảm nhận được áp lực đang không ngừng tăng lên. Ngay lập tức, ngoài những người bị biển lửa nhấn chìm mà không rõ sống chết thì tất cả những ai còn lại đều liều mạng xông lên. Giờ đây đã là giây phút khẩn cấp nhất, không một ai tại nơi này cần trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ. Nhưng hành động của tất cả bọn họ đều giống nhau vô cùng, cùng lấy con ác ma kia làm mục tiêu. Tấn công đầu tiên chính là Nania vẫn đang bay lượn trên bầu trời. Nhờ vào đôi cánh thiên sứ được thực thể hóa ra của mình mà tốc độ của cô cực nhanh, từ trên cao rơi thẳng xuống, thanh thập tự kiếm khổng lồ trong tay chém về phía ác ma. Cả thanh thập tự kiếm phát ra ánh sáng trắng rực rỡ chói mắt, khiến cho nó nhìn qua giống như một thanh kiếm laser. Ác ma màu đỏ bị thương cũng thực sự rất nghiêm trọng. Nó chỉ có thể dùng một cánh tay còn lại đang nắm thanh đao quân dụng rực lửa đưa lên đỡ. Lập tức, ngọn lửa và ánh sáng trắng va chạm rồi bùng lên ngay trên đỉnh đầu ác ma, tạo thành một vụ nổ với một nửa là biển lửa, một nửa là một khối ánh sáng trắng dày đặc. Sau một đòn này, thân hình ác ma màu đỏ loạng choạng, phải đạp đạp mấy cái, lùi lại phía sau. Nhưng nó không ngờ khối cầu lửa và ánh sáng trắng dày đặc vừa mới vỡ nát thì Nania đã một lần nữa nhào tới trong thánh quang rực sáng. Lập tức, lại một tiếng kim loại va chạm đinh tai vang lên. Nania hơi chút khựng lại giữa không trung, sau đó lại một lần nữa vọt mạnh tới trong vầng thánh quang chói mắt. Nhìn bộ dạng của cô như thể đã phát điên rồi. Bùi Kiêu nhìn thấy vậy thì cũng phải thầm líu lưỡi. Chính bản thân hắn cũng đã tự mình nếm thử lực lượng của ác ma, thật sự không hề thua kém chút nào so với Ngụy Ngưu Đầu. Dù lúc này ác ma đã bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa béo. Con ác ma kia dù sao cũng là chân ma cấp đỉnh cao, thế mà không ngờ lại bị sức mạnh của Nania áp đảo. Cùng lúc đó, Bùi Kiêu cũng đã vọt tới trước mặt ác ma. Anh dũng súng trong tay hắn chém tới cũng gặp phải sự ngăn cản tương tự của thanh đao quân dụng rực lửa. Lại một bức tường ngăn đôi lửa trắng và lôi điện bùng nổ. Có điều sau một đòn này, cả Bùi Kiêu lẫn ác ma cùng bị đẩy lùi lại một chút. Thừa dịp Bùi Kiêu đánh tới mở đường, gã cha sứ Va Ót Gian sau lưng hắn cũng đã một lần nữa ngưng tụ được một thanh đao bằng gió xoáy màu xanh lớn mấy mét. Một tiếng choang vang lên. Đao gió cũng bị thanh đao quân dụng của ác ma ngăn cản, cầu lửa và gió xoáy va chạm rồi nổ bung khiến ác ma một lần nữa phải lùi lại hơn 10 mét. Một chuỗi tấn công này vẫn không hề ngơi nghỉ, nhân cơ hội ác ma phải liên tiếp chặn hai đòn, Nania trên bầu trời lập tức vọt nhanh xuống. Một tiếng xoẹt vang lên, thập tự kiếm khổng lồ cuối cùng cũng đã xuyên qua được sự đón đỡ của thanh đao quân dụng rực cháy, chém thẳng vào vai phải của ác ma. Lúc này mới thấy cô nàng Nania này thật đúng là bạo lực, rõ ràng là muốn chém rụng cả vai ác ma. Lúc này, thánh quang của thanh thập tự kiếm chợt rực sáng chói lòa. Chỉ sau trước mắt, thập tự kiếm đã chém sâu vào cơ thể ác ma hơn 10 cm. Gào, chúng một đòn chí mạng làm cho ác ma màu đỏ gào lên điên dại, trên người nó lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nania đang ở phía trên bờ vai nó lập tức cảm nhận được sự kinh khủng của ngọn lửa này. Chỉ trong thoáng chốc, ánh hào quang màu trắng trên người cô đã bị hòa tan rất nhiều, giống như tuyết gặp ánh mặt trời, khiến cho cô không thể không rút thập tự kiếm ra rồi lần nữa bay lên trời. Cô không dám để ngọn lửa kinh khủng kia chạm vào dù chỉ một chút. Thế nhưng, cô không dám làm thì không có nghĩa là ai cũng không dám làm. Lúc này, trong đầu Bùi Kiêu đã chỉ còn lại ý nghĩ về số mệnh bế tắc của mình. Đến khi trên người ác ma tuôn ra ngọn lửa kinh khủng kia, hắn cũng vội lùi lại phía sau như mọi người. Nhưng chính lúc đó, hắn lại cảm nhận thấy trường khí thế uy nghiêm kia đang càng lúc càng mạnh mẽ. Đột nhiên, hắn nghiến răng rồi lao về phía trước, lôi điện xẹt khắp toàn thân. Hắn muốn dùng lực lượng lôi điện của cơ thể để ngăn cản ngọn lửa kia, muốn thừa cơ ác ma đang trong lúc suy yếu nhất để tiêu diệt nó, đoạt lại bảo viêm cự phủ. Bùi Kiêu vừa xông vào bên trong màn lửa thì lập tức cảm nhận được sức nóng kinh khủng truyền tới. mặc dù thân thể đã có lực lượng lôi điện bảo vệ nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được sức nóng này. Mà tới lúc này thì đã có một lượng lớn lực lượng lôi điện bị ngọn lửa hừng hực này đánh tan. Nhiều nhất là thêm một giây nữa, cơ thể hắn sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa kinh khủng này. Nhưng lúc này đây hắn đã là tên đã lên dây, không thể nào tính toán quá nhiều nữa. Anh dũng súng trên tay liên tục hấp thụ năng lượng tiêu chuẩn và lực lượng lôi điện, còn bản thân hắn thì dùng toàn bộ sức lực cố gắng gạt mở biển lửa phía trước để tiến lên. Sau khi thả ra ngọn lửa ngút trời kia thì rõ ràng ác ma cũng không còn sức làm gì tiếp nữa. Có thể thấy được, ngọn lửa này chính là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của nó. Vốn nó đang định lợi dụng ngọn lửa này để phá vòng vây chạy trốn, nhưng không ngờ cái tên người khổng lồ Bùi Kiêu kia lại chui đầu vào biển lửa. Hơn nữa anh dũng súng khổng lồ còn đang đâm hướng tới lồng ngực của nó. Không kịp đề phòng, ác ma chỉ kịp đưa thanh đao quân dụng của mình lên, đâm lại phía Bùi Kiêu, ý đồ dùng chính kế vây ngụy cứu Triệu của Bùi Kiêu lúc trước, muốn buộc Bùi Kiêu phải thu anh dũng súng về để đỡ đau của nó. Nhưng nó làm sao biết được, Bùi Kiêu lúc này đã quyết tử rồi. Hắn không ngờ dám mặc kệ thanh đao quân dụng đâm tới, sau đó dùng chính phần bụng của mình nhận một đòn này. Còn anh dũng súng của hắn cũng nhân cơ hội này, cuối cùng đã đâm được vào trong cơ thể ác ma. Cút đi chết đi. Ngay lúc đó, Bùi Kiêu dùng sức ấn sâu mũi súng vào trong cơ thể ác ma. Sau đó, ngón tay hắn đè xuống cò súng. Ngay lập tức, trên cơ thể của ác ma, nơi bị họng súng anh dũng chui vào điên cuồng tỏa ra điện chớp, rồi một cột laser phóng thẳng vào trong cơ thể ác ma, đẩy vọt nó ra xa. Có điều lúc này thanh đao quân dụng rực lửa của ác ma vẫn còn cắm trước bụng Bùi Kiêu, vậy nên khi ác ma bị bắn đi thì thanh đao cũng kéo lê Bùi Kiêu bay theo. Những người xung quanh đã sớm bị tràng cảnh vừa rồi làm cho phát ngây dại. Bọn họ chỉ thấy cả Bùi Kiêu lẫn ác ma đều cắm vũ khí của bản thân mình vào người đối phương. Sau đó trên người ác ma tuôn ra vô vàn điện sét, rồi tia chớp chói lòa đó lập tức hóa thành một chùm sáng lôi điện, hất văng ác ma bay ra xa. Còn Bùi Kiêu cũng bị kéo bay ra ngoài theo ác ma ít nhất hơn vài trăm mét. Tiếp theo là âm thanh như thể một cột sét khổng lồ đánh xuống. Sau đó trong tầm mắt của bọn họ chỉ còn là một quả cầu lửa chói lòa. Đó thật sự là một vụ nổ rất lớn, trong tiếng vang ầm ầm dữ dội, một cột khói bụi cao ít nhất vài trăm mét bốc lên, cả mặt đều như rung chuyển. Cho dù cách xa vài trăm mét nhưng tất cả vẫn có thể cảm nhận được sóng xung kích dữ dội, cát bay đá chạy, khí lưu hỗn loạn, giống như một vụ nổ hạt nhân cỡ nhỏ vậy. Phải đến khi ngọn lửa của vụ nổ tắt dần, cho bụi cũng dần tan đi, cả đám mới như bừng tỉnh. Vội vàng thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn chạy về phía vụ nổ. Người nhanh nhất vẫn là Nania đang bay trên trời. Đôi cánh trắng của cô vỗ một cái thì đã bay xa hơn trăm mét. Chỉ sau vài lần đập cánh, cô đã tới được khu vực cho bụi tràn ngập kia. Sau đó, cũng không biết cô nhìn thấy gì mà đôi cánh trắng bỗng vỗ mạnh vài cái, tạo thành một cơn gió mạnh thổi tan đám cho bụi mù mịt. Tới lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ được những gì bên trong khu vực đầy bụi mù kia. Ở trung tâm của vụ nổ là một cái hố có đường kính lên đến hàng trăm mét, chiều sâu ít nhất phải hơn 10 mét. Đó là tất cả những gì mà người xung quanh có thể nhìn thấy. Chỉ có Nania bay trên bầu trời mới có thể thấy được những gì ở giữa cái hố sâu đó. Ở đó, ác ma màu đỏ đã hoàn toàn mất đi cả thân dưới. Nó chỉ còn cái đầu và non nửa bả vai vẫn tồn tại. Có điều là từ non nửa bả vai đó cũng đang liên tục có năng lượng tiêu chuẩn bay ra. Nó đã sắp tiêu tan. Còn hình tượng của Bùi Kiêu cũng vô cùng thê thảm. Một cánh tay của hắn đã bị nổ bay đi đâu mất. Đồng thời, tất cả những gì của hắn từ bụng trở xuống cũng đã biến mất. Chắc hẳn là do bị thanh đao quân dụng rực cháy cắt bay mất. Chỉ có nửa thân trên tạm coi là nguyên vẹn. Nhưng dù sao Nania cũng cảm thấy yên tâm vì cơ thể của Bùi Kiêu không có hiện tượng dần tan biến hay có năng lượng tiêu chuẩn thoát ra. Bùi Kiêu chẳng qua chỉ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng chứ chưa tới mức sắp tiêu tán. Thế nhưng khi Nania còn chưa kịp làm gì thì cô đã thấy Bùi Kiêu bỗng dùng cánh tay còn lại chống xuống, ra sức dựng người dậy. Trên tay hắn vẫn nắm chặt anh dũng súng, đồng thời cố gắng hướng mũi dao của khẩu súng về phía đầu của ác ma. Chỉ cần đâm trúng một phát này thì ác ma sẽ thật sự tiêu tan. Bầu trời xanh lam, khu rừng xanh lá, căn phòng tường trắng, nhà lợp mái đỏ, Mezi làm món thịt bò hầm khoai tây, bé Rách làm nũng, món quà nhỏ chúng ta tặng trong ngày sinh nhật nhóc ấy, rồi nước mắt của họ trong ngày ta xuất quân, cả nụ cười gượng vì muốn ta yên tâm của họ. Đôi mắt của ác ma đã ngây dại, nó từ từ nói ra từng chữ vẫn bằng giọng của một người đàn ông trung niên. Nếu như tất cả những gì trong trí nhớ của ta đều không có thật, vậy thì ta là cái gì? Quỷ quái bị tư tưởng con người khống chế sao? Vậy sao ta lại nhớ được bọn họ chứ? Bùi Kiêu thoáng im lặng rồi từ từ nói, không phải, ngươi chính là do Merlin, chỉ huy quân đội miền Bắc, tướng lĩnh của nước Mỹ, có Mezi và bé Rách, vợ và con của người, và bầu trời là màu xanh lam, khu rừng màu xanh lá, căn phòng tường trắng, mái lợp màu đỏ, tất cả đều giống như trong trí nhớ của ngươi, nên hãy trở về đi, về bên vợ con trong trí nhớ của ngươi đi. Nói xong, Bùi Kiêu dùng sức đâm mạnh mũi dao, chọc thẳng vào chính giữa đầu ác ma. Biểu hiện trên gương mặt ác ma dường như còn đang kinh ngạc. Sau đó, Bùi Kiêu liền thấy gương mặt ác ma bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Khuôn mặt vốn không có làn da, chỉ có cơ bắp dữ tợn khủng bố kia. Thời khắc này vậy mà lại thanh thản đến thế. Sau đó, ngay trước mắt Bùi Kiêu, ác ma tan thành một mảng lớn năng lượng tiêu chuẩn. Mà ở ngay dưới anh dũng súng của hắn, bảo viêm cự phủ màu vàng lợt yên lặng nằm đó, không khác trước kia một chút nào. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, 1, chấp niệm tăng lên. 1, Bùi Kiêu tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Thử khẽ cử động một chút, hắn phát hiện nửa người dưới nay đã được chữa trị hoàn toàn. Không chỉ thế, sự thống khổ do chấp niệm chấn động cũng biến mất. Nếu không phải khi quan sát bên trong cơ thể, thấy chấp niệm của bản thân chỉ còn sót lại 140 đơn vị thì có lẽ hắn còn tưởng rằng trận chiến kịch liệt lúc trước chỉ là một giấc mơ cũng nên. Tại khoảnh khắc một đòn cuối cùng đánh tan ác ma, cây bạo viêm cự phủ kia lập tức hiện ra khiến hắn quá đỗi vui mừng, tạm quên đi những lời nói đầy ai oán của ác ma trước khi chết. Không chút do dự, hắn lập tức thu bạo viêm cự phủ vào trong nhẫn u minh. Tiếp theo, còn chưa kịp nhìn xem ác ma chết đi thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí gì thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng chìm vào hôn mê. Trận chiến lần này thật quá sức kịch liệt, liên tiếp xảy ra chuyện không ngờ, Bùi Kiêu thậm chí mấy lần bồi hồi bên lằn danh sinh tử. Mãi tới thời khắc khi giết chết được ác ma, đầu tiên là vì hắn thực sự đã quá hao tâm tốn sức, tiếp nữa là vì đã lấy lại được bảo viêm cự phủ, khiến hắn cuối cùng cũng được thả lỏng thần kinh. Vậy nên mới ngất đi luôn. Lần này tỉnh lại, Bùi Kiêu thật sự có cảm giác như được tái sinh. Hắn cũng không cẩn thận kiểm tra số lượng chấp niệm trong cơ thể nữa mà chờ mình ngồi dậy trên giường. Lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh có ba linh hồn đang ngồi nói chuyện với nhau. Ba người kia đang trò chuyện sôi nổi thì thấy Bùi Kiêu bỗng ngồi thẳng dậy. Họ đồng thời sững lại một thoáng. Một thiếu nữ dung mạo bình thường nhưng thân hình lại có phần nóng bỏng trong ba người mừng rỡ kêu lên. Bùi Kiêu, anh đã tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Chấp niệm trong cơ thể còn chấn động không? Bùi Kiêu cũng nhận ra thiếu nữ này. Cô chính là linh hồn đặc thù đã nối lại cánh tay cho hắn ngay giữa cuộc chiến trong ảo giới Nam Bắc chiến trường. Khẽ nở nụ cười, hắn nói, cảm ơn cô đã cứu tôi. Cơ thể giờ đã khá hơn nhiều rồi. Cả nửa người dưới của tôi đều biến mất như vậy. Nên lúc gọi về hẳn là rất khó khăn đúng không? Thiếu nữ trên mặt thoáng ửng hồng, vội khoát tay nói, không phải công lao của một mình tôi. Tôi và hai linh hồn đặc thù khác đã cùng trấn áp chấp niệm chấn động. Cả ba người chúng tôi hợp sức cứu chữa cho anh đấy. Tình cảnh lúc ấy của anh thật sự làm cho chúng tôi quá sợ hãi. Bùi Kiêu khẽ mỉm cười, đúng là vậy. Đến chính bản thân tôi còn sợ nữa là không có nửa người dưới mà vẫn còn sống. Cảm thấy đúng là quái dị. Đúng rồi, sau đó thì tình hình cuộc chiến thế nào? Quỷ quái trong Nam Bắc chiến trường tụ tập hết đến khu vực trung tâm à? Còn cả trận đồ ký hiệu phù văn kia nữa, có sao chép lại cái đó không? Thiếu nữ thoáng sửng sốt rồi nói, phù văn trận đồ nào? Đúng rồi, Nam Bắc chiến trường đã kết thúc rồi. Đã không còn ảo giới Nam Bắc chiến trường nữa rồi. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên ở phía cửa phòng. Tiếp theo, Bùi Kiêu liền thấy thiếu nữ tóc vàng có biệt hiệu cuồng chiến sĩ, nan nia tiến vào. Sau lưng cô là gã Ba Ót Gian trong trang phục cha xứ, còn có Dương Đình Thiên, David, Gian An và một đám người khác phía sau cùng đi vào, nhìn qua thôi đã thấy có đến mười mấy người. Đương nhiên, căn phòng này chỉ là một phòng ngủ bình thường nên không thể chứa nổi mười mấy con người như vậy. Nhưng cũng may mà tất cả người ở đây đều là linh hồn, nên sẽ không bị mấy vấn đề của người sống kiểu này làm khó. Thế nên, Bùi Kiên liền được chứng kiến một màn vô cùng quái dị, 7-8 người nửa chìm nửa nổi ở trong vách tường hoặc trần nhà. Càng nhiều hơn nữa là mấy người đứng lồng ghép vào vật dụng trong phòng. Cái tràng cảnh này nhìn thế nào cũng giống phân cảnh trong mấy bộ phim kinh dị, hơn nữa còn là cái loại phim kinh dị hạng 3 không có gì đặc sắc. Bùi Kiêu cười khổ một tiếng, hắn tò mò hỏi Nania, cô nói đã không còn Nam Bắc chiến trường nữa là sao? Chẳng lẽ trong đó lại xuất hiện quỷ quái còn mạnh mẽ hơn sao? Phản ứng của Nania lại rất kỳ quặc. Cô liếc nhìn Bùi Kiêu bằng một ánh mắt lạnh lùng nhưng lại không nói gì mà chỉ tự tìm cho mình một cái ghế để ngồi, không để mình chìm nổi khắp nơi như đám linh hồn kia. Bùi Kiêu chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại bị trừng mắt, mà cũng không thể đoán được như thế là có ý nghĩa gì, đành phải hỏi lại Ba Ót Gian một lần nữa. Ba Ót Gian thì vẫn giữ nguyên cái phong thái quý tộc của mình, có điều lúc này cơ thể hắn lại đang chui ra từ trong một cái đèn bàn nên nhìn qua thật sự có chút kỳ dị. Hắn nói là không tồn tại nữa, theo đúng nghĩa đen chứ không hề có ẩn dụ gì đâu. Ngay thời điểm anh tiêu diệt con ác ma kia thì toàn bộ Nam Bắc chiến trường liền bắt đầu sụp đổ, chấn động khắp nơi. Hơn nữa, sau một thời gian thì chúng tôi còn có thể bay lượn và đi xuyên qua đất đá. Đến lúc mọi người thoát khỏi ảo giới đó thì cả Nam Bắc chiến trường đã chỉ còn là một khối hỗn độn, bên trong không còn bất cứ một thứ gì, nhìn mông lung giống như một khối hồ rán đặc quánh, rất khó để hình dung. Có lẽ anh tự đi xem một chút là sẽ hiểu. Đúng là Bùi Kiêu nghe mà không hình dung ra được. Tuy nhiên về tình hình đại khái thì hắn vẫn hiểu. Xem ra là sau khi ác ma chết đi thì không hiểu sao Nam Bắc chiến trường cũng biến mất. Chuyện đó giống như một vị diện trong vũ trụ đột nhiên hoàn toàn biến mất. Vậy lối vào có còn ở đấy không? Đúng rồi, người sống bình thường có thể đi vào đó sau khi ảo giới đã biến mất hay không? Bùi Kiêu như chợt nghĩ ra điều gì, hắn vội hỏi Ba Ót Gian. Ba Ót Gian cười khổ lắc đầu, lối vào thì thực ra vẫn còn ở đó, nhưng không cần phải nghĩ tới việc người sống có đi vào được hay không đâu. Hiện tại chính linh hồn như chúng ta cũng khó mà vào được. Chỉ cần đi qua lối vào thì chúng ta sẽ giống như đi vào trong một chất lỏng đặc quánh, rất khó di chuyển. Dù Nania sử dụng giải phóng cũng chỉ có thể tiến được khoảng 10 mét. Khi đi tiếp thì áp lực sẽ càng lúc càng lớn, khiến cô ấy không thể không lùi về. Tình huống này thật quá khác thường. Các nhà khoa học giờ đang trên đường đến đây, chờ bọn họ kiểm tra, đo lường qua xem sao. Tình hình này đúng là khá dị thường. Dù sao thì cả thế giới cũng chỉ có mấy cái ảo giới mà thôi, mà ảo giới Nam Bắc chiến trường lại là cái đơn giản nhất, thích hợp cho các linh hồn bình thường chiến đấu. Nếu Nam Bắc chiến trường thực sự biến mất thì đó sẽ là một tổn thất lớn không thể nào hình dung nổi với giới linh hồn trên toàn thế giới, nhất là với quốc gia sở hữu ảo giới này. Chẳng trách tại sao vẻ mặt của Ba Ót Gian lại khổ não như vậy. Thấy không hỏi rõ được nguyên nhân của sự việc, Bùi Kiêu đành nói sang chuyện khác. Đúng rồi, con ác ma kia thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí gì vậy? Cả con sen to chân ma cấp trước đó nữa, có lẽ nó cũng đã thực thể hóa ra thứ gì đó. Các anh có tìm được không? Gian An ở bên cạnh bỗng cười nói, tôi đã cho người đi tìm cẩn thận rồi. Sen to thực thể hóa ra tổng cộng 3 món thiên sinh vũ khí, bao gồm một cái dây cương, một cái móng ngựa sắt và một khẩu súng bắn tỉa. Ngoài cái móng ngựa có dung lượng hơn 300 đơn vị thì hai món còn lại đều có dung lượng khoảng 500 đơn vị. Về phần ác ma thì thực thể hóa ra một thanh trường kiếm và một cây roi, đều cháy rực giống như vũ khí mà chính ác ma sử dụng. chắc hẳn chính là do hai thứ vũ khí đó thực thể hóa nên. Mỗi món đều có dung lượng gần 1.000 đơn vị. Bùi Kiêu giật mình. Như vậy thì tính ra, tổng dung lượng của tất cả thiên sinh vũ khí do Centaur và ác ma thực thể hóa phải vào khoảng hơn 3.000 đơn vị. Nếu tính cả mấy món thiên sinh vũ khí mà hắn lấy được lúc đầu thì tổng dung lượng ít nhất cũng phải khoảng 6.000 đơn vị rồi. Vậy là hóa ra lại không lỗ mà thậm chí còn là lãi lớn rồi. Nói đến đây thì nụ cười của Ba Ót Gian, Gian An và mọi người xung quanh bỗng nhiên trở nên có phần lúng túng. Mãi một lúc lâu sau, David ở bên cạnh mới mở lời nói thẳng, chúng tôi đã bàn bạc một chút rồi. Bùi Kiêu, bởi vì lần này công lao của anh là lớn nhất, mà anh lại sử dụng giải phóng cả trận nên chắc chắn sau đây cần phải đi đổi lượng lớn thực phẩm chấp niệm để bổ sung. Vậy nên chúng tôi tình nguyện bỏ ra số thiên sinh vũ khí dung lượng 3.500 đơn vị để đổi lấy thanh kiếm và cây roi lửa do ác ma thực thể hóa nên. Về phần 3 món thiên sinh vũ khí do Centaur thực thể hóa ra, chúng tôi chỉ cần lấy khẩu súng bắn tỉa, còn dây cương và móng ngựa đều thuộc về anh. Như vậy có được không? Nói xong câu cuối cùng thì chính bản thân David, một người tính tình hào sảng, cũng phải nhăn nhó, dường như đang lúng túng vô cùng. Bùi Kiêu chợt ngẩn ra, mãi một lúc lâu sau mới trả lời, các anh muốn dùng số thiên sinh vũ khí tổng dung lượng 3.500 đơn vị để đổi lấy hai thanh thiên sinh vũ khí dung lượng gần 2.000 đơn vị. Vậy không phải là thua thiệt lớn à? Mà lần này nếu không có các anh cứu viện thì tôi cũng không thể tiêu diệt được con ác ma màu đỏ kia. Vậy mà còn muốn chia cho tôi những hai món thiên sinh vũ khí. Như vậy thì thật. Lời Bùi Kiêu nói lại làm cho những người xung quanh càng cúi đầu thấp hơn nữa. Chỉ có Nan Nia ngồi kế bên là cười khinh thường, ngươi mới là người thua thiệt lớn đấy. Nên nhớ hai món thiên sinh vũ khí đó là do quỷ quái chân ma cấp đỉnh cao thực thể hóa ra, làm sao có thể chỉ đo đếm bằng dung lượng được. Nói chung, thiên sinh vũ khí do quỷ quái chân ma cấp đỉnh cao thực thể hóa ra có thể đổi được số thiên sinh vũ khí bình thường có tổng dung lượng gấp từ 1.8 lần đến 2 lần so với dung lượng của vũ khí cấp chân ma đỉnh cao đó. Tuy đúng là khi đổi thực phẩm chấp niệm thì chỉ tính dung lượng thôi, nhưng ai lại ngốc tới mức lấy luôn thiên sinh vũ khí cấp chân ma đỉnh cao đi đổi thực phẩm chấp niệm đây? Ít nhất là bọn họ đã trả thiếu cho ngươi số dung lượng thiên sinh vũ khí từ 300 đến 500 đơn vị. Ha ha, ngươi cũng thật giống tên ngốc cung Diệp Vũ kia. Chắc tới giờ cũng vẫn chẳng biết giá trị quy đổi giữa các cấp bậc thiên sinh vũ khí đâu. Bùi Kiêu nghe vậy thì lập tức cảm thấy lửa giận bốc lên đầu. Có điều không phải giận dữ với những người trước mặt mà là giận dữ với cái gã Dương Húc Quang đang ở Trung Quốc xa xôi kia. Nên nhớ là toàn bộ số thiên sinh vũ khí lấy được trong ảo giới Phong Đô đều là thiên sinh vũ khí cấp chân ma. Rồi chắc tên Dương Húc Quang kia hiểu rõ cung Diệp Vũ không biết tới sự chênh lệch giá trị nên hắn đã lấy luôn giá trị của thiên sinh vũ khí bình thường để chia thực phẩm chấp niệm cho mình. Còn không biết là tên đó đã nuốt mất của mình bao nhiêu thực phẩm chấp niệm đây. Sao mà không phẫn nộ cho được. Bùi Kiêu hít sâu một hơi. Hắn quyết định sau khi về nước sẽ đi tìm Dương Húc Quang để nói cho rõ ràng chuyện này. Để xem có lấy được thêm một dương thuốc lá chấp niệm nữa hay không. Nghĩ vậy mới làm hắn bình tĩnh lại được. Lúc này mới nhìn về phía mọi người cười nói. Cứ đổi với giá đó đi. Hiện tại tôi đã có anh dũng súng và thiên sinh vũ khí cấp ma vương bạo viêm cự phủ, vậy nên có giữ hai thanh thiên sinh vũ khí này cũng không phát huy được nhiều tác dụng, mà hiện tại tôi lại đang cần lượng lớn thực phẩm chấp niệm. Nếu được thì tôi còn 3 món thiên sinh vũ khí nữa đây, các anh cũng đổi cho tôi với tỷ lệ như vậy luôn đi, có được không? Nói xong, Bùi Kiêu liền lấy ra 3 món thiên sinh vũ khí do sói mặt người thực thể hóa và 2 món thiên sinh vũ khí do con quỷ quái có hình dạng người máy thực thể hóa ra. Trước tiên, Bùi Kiêu lấy 2 món thiên sinh vũ khí đó đưa cho David, suy nghĩ một chút rồi lại lấy thêm một món trong số thiên sinh vũ khí do sói mặt người thực thể hóa đưa cho Gian An. Hắn nhìn hai người và nói với vẻ chân thành, cảm ơn các anh đã giúp đỡ tôi. Mà lần này cũng đã hy sinh nhiều người như vậy, lại đều là đồng bọn và chiến hữu của các anh. Nếu như có thể, xin thay tôi quan tâm, giúp đỡ người nhà bọn họ. Xin hãy nhận lấy cả ba món thiên sinh vũ khí này và làm tất cả những gì có thể để đền bù cho những linh hồn đã mất kia. Nếu không tôi chắc chắn sẽ luôn canh cánh trong lòng, sau này cũng không thể tiến xa thêm được nữa. Gian An và David ngạc nhiên nhìn nhau rồi Gian An mới lên tiếng, anh có nhầm lẫn gì không? Cả hai đoàn đội của chúng tôi chỉ chết tổng cộng 7 tên tự do linh hồn mà thôi. Tuy quả cầu lửa mà lúc đó con ác ma dùng đúng là có uy lực rất lớn nhưng tự do linh hồn cũng không dễ bị tiêu tan đến vậy đâu. Trừ khi bị quỷ quái nuốt sống hoặc bị vũ khí của quỷ quái đánh trúng trực tiếp, chứ còn công kích tầm xa như vậy không có hiệu quả gì đâu. Cùng lắm là đánh tan hình thái linh hồn của bọn họ thôi. Chỉ cần sau một khoảng thời gian hoặc có linh hồn đặc thù với năng lực chữa trị là sẽ cứu sống được. Chẳng lẽ anh cho là tất cả bọn họ đều đã chết cả rồi sao? Ê à, lần này thì Bùi Kiêu đã hoàn toàn ngây người. Hắn ngu ngơ hỏi, không chết. Vậy mà tôi còn áy náy mãi, rồi vì cái cảm giác áy náy đó mà xông vào liều mạng với con ác ma kia. Hóa ra bọn hắn lại không chết. Gian An và David lập tức bật cười ha ha. Rồi đến cả đám tự do linh hồn xung quanh cũng đều cười phá lên. Thậm chí còn có vài người bay tới vỗ vỗ vai Bùi Kiêu. Bùi Kiêu chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng hắn cũng không cảm thấy cần phải giải thích gì cả. Tới lúc này hắn như chợt hiểu ra vì sao đòn công kích đạn năng lượng của anh Dũng súng nhìn thì có vẻ như uy lực rất khủng bố nhưng thật ra lực sát thương với quỷ quái chân ma cấp lại khá nhỏ. Phải đâm vào cơ thể chúng rồi bắn mới có hiệu quả. Xem ra nguyên nhân của chuyện đó cũng là vì đấy là một đòn công kích tầm xa. Tuy là nhầm lẫn nhưng Bùi Kiêu vẫn đưa ba món thiên sinh vũ khí ra. Dù có thế nào thì vẫn cảm ơn vì sự trợ giúp của các anh. Nếu không có các anh, có lẽ tôi đã không thể trụ được tới khi viện quân tới. Hy vọng sau này chúng ta sẽ vẫn là bạn bè. Nếu lại có cơ hội được cùng các anh chiến đấu, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Gian An và David cùng đứng lên. Bọn họ nhận lấy thiên sinh vũ khí dành cho mình xong mới nói với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Không, được cùng anh sóng vai chiến đấu mới là vinh hạnh của chúng tôi. Lần này, cả hai người nhận lấy mấy món thiên sinh vũ khí một cách tự nhiên, không có chút không vui nào. Sau khi giải quyết xong việc với Gian An và David, tiếp theo Bùi Kiêu liền bàn bạc về giá trị quy đổi dung lượng của hai món thiên sinh vũ khí do sói mặt người thực thể hóa ra. Hai món thiên sinh vũ khí này có tổng dung lượng khoảng 1.000 đơn vị, lại cũng do quỷ quái chân ma cấp thực thể hóa ra nên cuối cùng mọi người quyết định tính cả hai món thiên sinh vũ khí này và hai thanh vũ khí do ác ma thực thể hóa để đổi cho Bùi Kiêu 5.000 đơn vị thiên sinh vũ khí bình thường. Quả là niềm vui lớn. Nếu đổi toàn bộ thành thực phẩm chấp niệm thì đã đủ để hắn có thể tăng chấp niệm bản thân lên hơn 600 đơn vị rồi. Vậy là đã vượt qua điều kiện về mức chấp niệm thấp nhất của cường giả chân ma cấp rồi. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, tuy Bùi Kiêu nhận thấy chấp niệm của mình đã hao hụt mất gần 100 đơn vị nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng rằng cường độ chấp niệm của hắn đã mạnh hơn. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, 2, chấp niệm tăng lên. 2, ngay khi còn đang chiến đấu với ác ma trong Nam Bắc chiến trường, Bùi Kiêu đã bắt đầu cảm thấy chấp niệm trong cơ thể mình đang thăng hoa và trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí chất lượng của chấp niệm đã biến đổi tới mức nghiêng trời lệch đất. Trước kia, mỗi đơn vị chấp niệm của Bùi Kiêu có thể chứa được 2 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Được như vậy chính là do hắn đã sẵn sàng vứt bỏ tính mạng vì món nợ ân tình với cung Diệp Vũ. Lúc đó tâm tính hắn hoàn toàn chân thật, bản tâm thông suốt, khiến cho chấp niệm trở nên trong vắt như ngọc lưu ly. Sau đó là một trận ác chiến với quỷ quái ma vương cấp, làm cho chấp niệm của hắn chấn động vài lần, khiến cho nó giống như được gột rửa qua vậy. Cuối cùng khiến sức chứa năng lượng của chấp niệm tăng lên một tầng mới. Tuy vẫn kém xa sức chứa gấp 10 lần của cung Diệp Vũ nhưng cũng vẫn rất ít người có thể đạt được sức chứa năng lượng gấp đôi lượng chấp niệm như hắn. Thế nên, việc chất lượng chấp niệm trở nên mạnh hơn là phần thưởng còn quý giá hơn bất kỳ món thiên sinh vũ khí nào lấy được trong ảo giới lần đó. Còn trong trận chiến tại Nam Bắc chiến trường lần này, tuy hắn không thể một lần nữa tìm được tâm tính thực sự, cũng không thể làm bản tâm thông suốt,